Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 tái ngộ cố nhân. Âm công mới vừa đến bên tai, nữ tu đã giá tàu bay đi vào hai người phía trước, vững vàng đình chú ở giữa không trung từ chỗ cao nhìn xuống các nàng. Biểu tình kiêu căng trung mang theo một tia nghi hoặc, ngươi kêu gì? Nhìn hảo sinh quen mắt, Phất Y nghe được hướng nàng mà đến hỏi chuyện. Trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Có đôi khi người xui xẻo chính là uống nước đều tắc kẽ răng. Êm đẹp mà tới tìm Tống Hồng Viễn. Không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ thượng hẳn là thân ở Vạn Yêu Sơn Mạch Lê Chân, vãn bối giả tư. Chân, Phất Y thuận miệng biên cái tên. Trên mặt một bộ bằng phẳng trung mang theo tôn kính biểu tình. Rất giống đỉnh tên này sống 18 năm dường như, nàng biết buông xuống đầu hoặc là ý đồ che lấp khuôn mặt ngược lại dẫn người ta nghi ngờ. Lại nói chút cơ kỳ thần thức đảo qua, quản ngươi cúi đầu vẫn là vùi vào khe đất đều vô dụng, vãn bối trung vận. Gặp qua tiền bối, trung vận cũng đi theo thành thành thật thật hỏi hảo, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Nàng nhìn đến người tới trên người vẽ Vạn Yêu Sơn Mạch tiêu chí vân điểu văn. Liền biết vị này tất là Phất Y theo như lời sơn chủ một loại nhân vật, Lê Chân nhíu nhíu mày. Không lớn xác định chính mình rốt cuộc thấy chưa thấy qua tên này quen mắt tiểu nữ tu. Tên này thực sự xa lạ vô cùng. Xem này biểu tình lại nhìn không ra cái gì manh mối. Cùng tầm thường nhìn thấy tu sĩ cấp cao luyện khí vãn bối một cái dạng, các ngươi đến nơi đây tới. Là vì chuyện gì? Lê Chân không có vội vã động thủ. Đứng ở tàu bay phía trên đề ra nghi vấn lên, cái này làm cho Phất Y cảm thấy thập phần khó hiểu. Nàng tế kiếm chuẩn bị đều làm tốt, cư nhiên nói không đánh sẽ không đánh. Có cổ quái, Lê Trần cũng không phải là cái năng lực được tính tình cùng người giao lưu người, trừ phi nàng hiện. Tại có điều cố kỵ, hoặc là không có phương tiện động thủ, Phất Y nghĩ đến vừa mới kia một đám linh trùng. Lại liên tưởng đến phương xa từng truyền đến kinh thiên chấn vang. Trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Chỉ là không dám dò ra thần thức tới xác định. Nàng hoài nghi triệu hoán linh trùng tiến đến đúng là Lê Chân. Chỉ là không biết vì sao bị thương. Hiện tại nói không chừng còn phân ra tâm thần. Đang cùng bên kia Tống Hồng Viễn tác chiến. Nếu nàng một bên khống chế phương xa cổ quái linh trùng, một bên ở chỗ này cùng hai người bọn nàng đối thượng, kia tình hình tất nhiên đối nàng bất lợi. Cho nên nàng hiện tại đang ở kéo dài. Hoặc là đem các nàng dọa đi. Hoặc là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Tống Hồng Viễn giải quyết. Đáng tiếc Tống Hồng Viễn cùng các nàng giống nhau, đều là luyện khí tu sĩ trung nhất, không chịu từ bỏ một đám. Không nói đến Lê Chân chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, viên mãn, bọn họ loại người này đều không thể thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn chờ chết, hồi tiền bối lời nói. Chúng ta nghĩ đến tìm một ít âm thuộc tính quặng tài cùng linh thực. Phất Y thuận miệng xả cái khó. Phân biệt thật giả dối. Dù sao nơi này là cực âm địa. Sinh trưởng đồ vật đều là âm thuộc tính. Tới tìm tài nguyên trở về bán thật sự là kiện hết sức bình thường sự, nàng trong lòng yên lặng cầu. Nguyện Tống Hồng Viễn có thể tranh khẩu khí. Ở Giả Thiên Thành thủ hạ làm nhiều năm như vậy nội vệ. Trên người áp đáy hòm đồ vật hẳn là sẽ không thiếu. Không cần liền một đám luyện khí 9 tầng linh trùng đều đánh không lại. Chỉ cần hắn có thể đánh chết đám kia linh sủng. Cùng chi tâm thần tướng liền Lê Chân nhiều ít đều sẽ bị thương một chút, đến lúc đó. Nàng cùng trung vận thêm lên tổng có thể cùng Lê Chân liều chết một trận chiến, Lê Chân gắt gao nhìn. Chằm chằm Phất Y mặt, trước sau cảm thấy nàng sợ hãi cẩn thận sau lưng cất giấu chút thứ gì. Còn có này thân hình, này ngũ quan, thật sự là quá quen thuộc. Loại này quen thuộc không cùng cấp với nhận thức. Mà là một cái người xa lạ thường xuyên ở trước mắt lắc lư. Ở trong lòng để lại một tia ấn tượng, nghĩ đến này. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Nếu mỗi ngày lắc lư ở trước mắt, kia chẳng phải đúng là Vạn Yêu Sơn Mạch người. Khoảng thời gian trước tựa hồ nghe nói có cái nữ nô đào tẩu. Thanh Ngọc Sơn chủ còn bị phạt đi Vạn Xà Quật, ngươi là Thanh Ngọc Sơn người. Lê Chân ánh mắt một lệ. Này tiểu nữ nô dám làm trò nàng mặt bậy bạ. Nghĩ đến tên cùng tới chỗ này mục đích tất cả đều là lời nói dối, Lê Chân trong lòng bốc lên khởi một cổ bị người trêu đùa nổi giận. Nàng đường đường trúc cơ tu sĩ, thế nhưng bị cái luyện khí tiểu bối đương ngốc tử lừa gạt. Đúng lúc này, nàng thức hải đột nhiên một trận đau đớn, làm nàng nhịn không được kêu rên ra tiếng, nàng trong lòng bị khinh bỉ. Sau lưng thụ địch, thấy trước mặt hai gã tiểu nữ tu vẫn là một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Tức giận như hừng hực lửa lớn bốc cháy lên, bất chấp lại suy xét rất nhiều. Uy áp rời non lấp biển đánh úp về phía dưới, ngươi tà ta hữu. Hảo thuyết, phất y cùng chung vận sớm tại nàng biến sắc thời điểm. Liền ở trong thức hải lại lần nữa đối thượng tác chiến ám hiệu, chung vận thân pháp huyền diệu tinh. Tuyệt, như du ngư nhẹ nhàng ngăn đuôi. Liền từ này đầu nhảy đến mặt khác một đầu. Màu tím lôi quang như bóng với hình. Nhẹ nhẹ từng đợt đều ẩn chứa thế gian mạnh nhất thế nhất bá đạo lực lượng, trường đao khí. Thế như hồng, khởi chiêu liền đem thạch lâm hắc ám đánh bại. Ầm vang tiếng sấm giống như vạn thú mang theo tức giận lao nhanh mà đến. Không lý do làm nhân tâm trung hốt hoảng, lại là lôi linh căn. Lê Chân có trong nháy mắt biến sắc, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt bất an. Bất quá đối cảnh giới mê tín làm nàng thực mau dứt bỏ rồi điểm này bất an. Nhưng mà đương phát hiện gạt người trốn nô biến mất tại chỗ. Thế nhưng phát hiện không ra một tia manh mối khi, nàng vẫn là nhịn không được lòng có lo sợ, này thế đạo sao lại thế này? Vì cái gì bên ngoài luyện khí kỳ đều trở nên như vậy lợi hại? Mặt sau có cái khó chơi nam tu, lúc này lại gặp gỡ hai cái phiền toái nữ tu. Chẳng lẽ nàng thật là tự bế hạn chế nàng sức tưởng tượng? Lê Chân pháp khí là một thanh oánh bạch sáo ngọc, như vạn yêu sơn mạch sở hữu nữ tu giống nhau. Nàng am hiểu cũng là âm công cùng mê hoặc tinh thần thủ đoạn. Đối thượng đại khai đại hợp, cường thế ngang ngược đao tu kiếm tu. Nàng công kích liền như mềm như bông thẹn thùng thiếu nữ giơ lên tiểu nắm tay tập người ngực. Dầu dĩ đau, lại không có lực sát thương, phất y thái thanh sở vạn yêu sơn mạch nữ nô nhược điểm. Trừ bỏ các loại kiểu dáng mỹ, không còn có khác cái gì ưu điểm đáng nói. Đổi lại là cái bình thường trúc cơ sơ kỳ, nàng còn không dám sinh ra chính diện ứng đối chi tâm. Cố tình gặp được chính là Lê Chân. Một cái nhược điểm cùng ưu thế tất cả đều bị nàng rõ như lòng bàn tay người, nàng hóa thành bụi bặm, ẩn nấp ở linh khí lốc xoáy chung. Mãnh liệt uy áp hơi có chút ngoài mạnh trong yếu ý tứ. Một trọng nhược quá một trọng, dần dần sắp bị màu tím lôi quang nuốt hết, phất y như phong phiêu đãng. Vô thanh vô tức từ bên phải hành đến Lê Chân sau lưng. Tựa thình lình xảy ra tia chớp phá không tới. Tấn mãnh mà tinh chuẩn, cùng trong tay kiếm phảng phất hòa hợp nhất thể, hồ đuôi kiếm rõ ràng là không chút nào thu hút tầm thường pháp khí. Giờ phút này lại như thần binh lưỡi dao sắc bén tràn ngập túc sát chi khí, thạch lâm, tu sĩ, hắc ám, thiên địa, thế gian này hết thảy đều đọng lại. Chỉ có kiếm là sống, kiếm khí là sống, chỉ có cầm kiếm người đứng ngạo nghễ với diện tích rộng lớn vô ngần hỗn độn chung. Cao cao tại thượng mà nhìn xuống hết thảy, Lê Chân ở cảm giác được sau lưng khác thường khi. Không biết vì sao sinh ra một cái kỳ dị ý niệm. Phía sau lực lượng quá mức cường đại, sấn đến nàng này trúc cơ sơ kỳ quá mức với nhỏ bé. Tiểu đến giống như mặt đất một quả không chớp mắt đá vụn, kiếm khí cùng ánh đao cơ hồ đồng thời đánh. Chúng Lê Chân, dòng khí mãnh liệt chung, nàng phòng ngự vòng bảo hộ như đánh vỡ kính lạ mặt ra nhẹ nhẹ vết rách. Theo sau hóa thành hư ảo, lạnh lẽo kiếm khí cùng giữ dằn lôi lực nhập thể. Lê Chân nhịn không được kêu lên đau đớn. Đáng tiếc hai người cảnh giới hữu hạn, đối với trúc cơ kỳ thân thể mà nói, này công kích vẫn là vô pháp tạo thành chí mạng thương tổn, phất y có rất nhiều kiên nhẫn. Vận sức chờ phát động tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem này đánh cho bị thương, kế tiếp lại để lại cho trung vận trong tay phù bảo xử lý. Kết quả còn chưa tới kịp tế ra đệ nhị chiêu, Lê Chân bỗng nhiên thê thanh lệ kêu từ tàu bay thượng té ngã trên đất. Hết chương.